Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2525, Đại Đế vẫn. Hai vị Đại Đế đi vào, còn lại đại bộ phận cường giả đều đi vào theo, chỉ còn lại bộ phận cường giả ở bên ngoài trấn thủ. Những quân sĩ kia cũng liên tục không ngừng phái đi vào. Cục diện bị nghịch Long tộc nắm trong tay. Bọn hắn không thể không án lấy nghịch Long tộc tiết tấu đi. Cho dù chết chiến đến cùng bọn hắn cũng muốn phụng bồi. Nếu không trước đó bị hút vào đi vào mười mấy cái lãnh chúa bị giết. Cái này tổn thất tam đại thế lực đều đảm đương không tầm thường. Có lẽ bởi vì trận chiến này tam đại thế lực đem có thể biến thành nhị lưu thế lực. Từ thịnh chuyển suy, mấy trăm vạn quân đội liên tục không ngừng đi vào. Những này trong quân đội kỳ thật ẩn núp các đại thế lực trinh sát. Nơi này cục diện cũng bị trinh sát bọn họ thông qua đặc hữu con đường truyền thâu ra ngoài. Rất nhanh hướng phi hỏa đại lục khuếch tán. Tại một ngày sau đó, mấy trăm vạn quân đội tiến vào hơn phân nửa. Tin tức cũng truyền ra, toàn bộ phi hỏa đại lục một mảnh xôn xao. Thậm chí có một ít thế lực lớn cường giả đều mở ra vực môn đi tới phụ cận. Ai cũng không biết vô thượng bảo địa bên trong nghịch Long tộc có cái gì bố trí. Ai cũng không biết trận chiến này kết cục sau cùng sẽ như thế nào. Nhưng tất cả mọi người cảm giác có chút không ổn. Có lẽ tam đại thế lực lần này sau đại chiến sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, cũng có thể là nghịch Long tộc bị trọng thương. Cuối cùng bị diệt tộc, bất luận là nghịch Long tộc hoặc là tam đại thế lực. Bất kỳ cái gì một phương chiến bại đối với phi hỏa đại lục tới nói đều là chuyện trọng yếu phi. Thường, rất nhiều đại thế lực cũng đều kín đáo chuẩn bị. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cướp sạch một phen. Thu hoạch được nghịch Long tộc hoặc là tam đại thế lực tích xúc nhiều năm tài phú cùng cường đại. Thần ký. Kỳ dị bảo vật tài nguyên những thứ này. Ba ngày, tam đại thế lực cường giả cùng quân đội tiến vào vô thượng bảo địa bên trong ba ngày. Đều không có tin tức gì truyền tới. Tụ tập tại Nhạc Đình Sơn phụ cận thế lực lớn cường giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thế lực lớn tộc trưởng đều đích thân tới. Bất quá những người này cũng không dám đi vào cái kia vô thượng bảo địa bên trong. Chỉ có thể chờ đợi chiến tranh kết thúc, chờ đợi một phương bị thua rồi quyết định đằng sau muốn thế nào hành động. Không làm rõ ràng tình huống ai cũng không dám làm loạn. Lần nữa qua hai ngày, cái kia cửa ra vào đột nhiên quang mang sáng rõ, tiếp lấy một bóng người bắn ra. Bên ngoài trấn thủ cường giả nhìn lướt qua, toàn bộ sắc mặt kịch biến, đầy mắt vẻ không dám tin. Lao ra chính là một cái bạch bào nam tử. Hắn bộ dáng thoạt nhìn như là trung niên nhân. Khuôn mặt bên trên đều là trắng bệch chi sắc. Trong mắt đều là kinh ý. Những này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ một cái tay của hắn cánh tay bị người sóng vai chém xuống tới. Phiền tiên đế. Một cường giả bờ môi run rẩy kinh hô lên. Người trung niên này bạch bào trung niên nam tử là phiền gia đại đế. Phiền tiên đế, một cái đại đế thế mà bị người chặt cánh tay. Hơn nữa nhìn tình huống vẫn là hoảng sợ trốn thoát. Cái này khiến mọi người làm sao không chấn kinh. Thế giới này hiện tại không có thánh hoàng. Đại đế kia là tối cường. Mặc dù đại đế phân mạnh yếu. Ngày xưa dương đế cũng có thể chém giết tử đế. Nhưng đại đế liền là đại đế. Lãnh chúa cấp cường giả căn bản không có cách nào so. Coi như chuẩn đế cũng không có cách nào so. Nghịch Long tộc có rất nhiều cái chuẩn đế. Tỉ như nghịch Long tường. Nghịch Long tộc chuẩn đế đang thức tỉnh nghịch Long huyết ấn về sau. Chiến lực miễn cưỡng nhưng so sánh đại đế. Kém một tuyến liền là kém một tuyến. Đây là vô pháp dùng số lượng bù đắp. Lại nhiều chuẩn đế đều không thể đánh giết đại đế. Đây là tam trọng thiên công nhận thường thức. Chớ nói chi là phiền ra cái này đại đế cũng không phải vừa mới đột phá đế cấp, mà là đột phá đế cấp hơn 20 vạn năm. tại phi hỏa đại lục đế cấp cường giả bên trong thực lực xem như trung thượng. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì phiền tiên đế một người trước trốn ra được? Mặt khác Lâm gia đại đế đâu, còn có tam đại thế lực còn lại cường giả đâu, tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn qua phiền tiên đế chờ đợi hắn giải đáp. Phiền tiên đế một mặt cay đắng, hắn lắc lắc một cái khác hoàn hảo cánh tay, thở dài nói, đều riêng phần mình rút lui hồi vốn tộc đi. Lần này ba chúng ta thế lực lớn bại, bị bại triệt để, Lâm Vân đại đế đã chết trận, người ở bên trong cũng đại bộ phận chết rồi, có thể trốn nhiều ít ra đều không biết, lập tức rút lui, nếu không nghịch long tộc nhân đuổi theo ra đến, một cái đều chạy không được. Oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang, phía ngoài tất cả mọi người bị chấn động đến toàn thân run lên. Giống như lời này không phải phiền tiên đế nói ra được, sợ là tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Lâm Vân đại đế thế mà chết, một cái đế cấp cường giả thế mà chết, cái này sao có thể, ai có thể giết chết hắn? Một cái Lâm gia cường giả toàn thân đều đang run rẩy. Hắn rõ ràng không tin tưởng, giống lên, phiền tiên nhân, ngươi là gạt chúng ta chính là sao? Vân đế làm sao có thể chết, ai có thể giết chết được hắn? Chỉ bằng nghịch long tường bọn hắn đám phế vật kia sau đây không có khả năng. Ta không tin tưởng, nghịch long tường phế vật, ha ha ha ha. Phiền tiên đế tựa hồ nghe đến trên thế giới này buồn cười nhất chê cười, trên mặt hắn đều là tự diễu chi sắc, lạnh giọng nói ra, nghịch long tường đã đột phá đế cấp. Tam đại thế lực ngành tình báo đều là phế vật thùng cơm, thế mà liền điểm này đều dò xét không ra. Nghịch long tộc đế cấp, chính các ngươi suy nghĩ nghĩ đi. Mà lại bên trong không chỉ có nghịch long tộc, còn có hồn thiên huyết ưng tộc cường giả. Phiền gia người toàn bộ nghe lệnh, lập tức rút lui trở về. Hiu, phiền tiên đế sau khi nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Lưu lại toàn bộ bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm một đám người. Phiền gia người ngược lại là phản ứng nhanh, vội vàng rút lui. Lâm gia cùng Thủy Vân Điện người toàn bộ mộng. Nghịch long tường thế mà đột phá đế cấp, nghịch long tộc thế nhưng là viễn cổ thập đại thần tộc một trong, thức tỉnh nghịch long huyết ấn chiến lực có thể tiêu thăng. Nghịch long tường đột phá đế cấp, đang thức tỉnh nghịch long huyết ấn về sau, chiến lực đồng dạng có thể tiêu thăng. Bình thường đế cấp đoán chừng có thể đơn giản quét ngang bên trong còn có hồn thiên huyết ưng tộc. Đây cũng là viễn cổ thập đại thần tộc một trong. Mặc dù năm đó bị diệt tộc, nhưng đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng sinh tức, đã tích xúc rất nhiều cường giả. Đoán chừng lần này hồn thiên huyết ưng tộc cường giả đều tới a hồn thiên huyết ưng tộc tới làm cái gì? Bọn hắn tự nhiên không phải đến giúp nghịch long tộc, bọn hắn là đến đoạt địa bàn, diệt tam đại thế lực. Vậy bọn hắn tự có địa bàn, liền có thể làm cho cả tam trọng thiên hồn thiên huyết ưng tộc đều hội tụ ở đây. Nghịch long tộc xuất hiện một cái đế cấp, kia nghịch long tộc sẽ trở thành phi hỏa đại lục bá chủ. Có nghịch long tộc che chở, hồn thiên huyết ưng đem có thể nhẹ nhõm chiếm lấy cái này một khối địa bàn, sau đó cấp tốc lớn mạnh. Đoán chừng không cần mấy trăm mấy ngàn năm, một cái cường đại hồn thiên huyết ưng tộc sẽ một lần nữa sừng sững tại tam trọng thiên phía trên. Rút lui, Thủy Vân Điện cùng người của Lâm gia cắn răng trầm hống. Hiện tại còn không rút lui, chờ nghịch long tộc cùng hồn thiên huyết ưng tộc giết ra đến, toàn bộ người đều chạy không được. Bại cục đã định, ai cũng không thể nghịch chuyển. Tam đại thế lực loại trừ phiền gia còn có thể miễn cưỡng tự vệ bên ngoài, còn lại hai thế lực lớn chú định bại xong, giống như bọn hắn không lập tức trở về an bài đường lui, kia hai thế lực lớn cuối cùng khẳng định sẽ bị chém tận giết tuyệt. Hiu hiu hiu, tương đương, cửa ra vào bên trong không ngừng có người vọt ra. Những người kia sau khi ra ngoài không hề dừng lại một chút nào, hóa thành từng đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ý. Các đại thế lực đều muốn trinh sát tại Nhạc Đình Sơn bên trong. Phiền Tiên Đế những cái kia trinh sát đều nghe được. Tin tức đã tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Phụ cận hội tụ rất nhiều đại thế lực cường giả. Sau khi lấy được tin tức này, toàn bộ đều hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trận đại chiến này hạ màn kết thúc, Nghịch Long tộc bên này toàn thắng, tam đại thế lực thảm bại, Phi Hỏa đại lục cách cục hoàn toàn chính xác cải biến. Thậm chí cải biến phi thường lớn, Nghịch Long tộc một trận chiến công thành, trở thành Phi Hỏa đại lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.